Chương 1916, trở về. Liên nói một câu sao Lâm Vô Nhai mặt lộ tiếc nuối nói. Chỉ có một câu, Lâm Thánh, ngươi cảm thấy Thánh Thượng thật khả năng biết sao? Chu Phàm hỏi. Không biết. Lâm Vô Nhai mặt lộ vẻ phức tạp nói, thư viện duy trì đại ngụy hoàng thất hơn 2.000 năm, QNZ tương đương nghiên cứu đại ngụy hoàng thất hơn 2.000 năm kỳ thật không chỉ là chúng ta thư viện, đại Phật tử còn có Tiêu Diệp Vương ba nhà không phải là không một mực đang nghiên cứu đại ngụy hoàng thất, thế nhưng là chúng ta cho tới bây giờ liền không có nhìn thấu đại ngụy hoàng thất. Chúng ta những thế lực này đều chỉ là biết rõ đại ngụy Lý Thị Hoàng thất ẩn giấu đi một bí mật lớn, cái khác càng nhiều cũng không biết. Đại ngụy lịch đại thiên tử nói dễ nghe điểm chính là khoan dung nhân từ, nói khó nghe chính là chán nản, đối tất cả đều rất lạnh nhạt không quan tâm. Lâm Vô Nhai liếc qua Chu Phàm nói, nhưng nói thật, ta cũng cảm thấy việc này có chút mơ hồ, phong thần vì cái gì truy sát ngươi, tiểu hoàng đế làm sao có thể biết rõ nguyên nhân? Chu Phàm nói, Lâm Thánh, vậy, ngươi bây giờ còn cho rằng đại ngụy hoàng thất giấu bí mật cùng đại kiếp liên quan đến sao? Chu Phàm cảm thấy Lâm Vô Nhai cách nhìn rất hoang đường. Đại kiếp phân bố tại toàn bộ hạ chủ tinh giới vực, mà đại ngụy bất quá là man tinh giới đông đảo quốc gia bên trong một cái. Lâm Vô Nhai mặt lộ xoắn xuýt, hắn vẫn là kiên định nói, ta xuất thân đại ngụy, cùng đại ngụy liên lụy rất sâu, liên quan tới đại ngụy vận mệnh thôi diễn luôn luôn không có sai, ta thôi diễn vô số lần, đại kiếp đều mơ hồ chỉ về tiểu hoàng đế. Đại ngụy thiên tử khẳng định cùng đại kiếp liên quan đến, ít nhất biết rõ một chút liên quan tới đại kiếp sự tình. Ta không rõ hắn vì cái gì không chịu nói, nhưng càng là như thế, nói rõ tình huống rất nghiêm trọng, chuyến này ngươi về đại ngụy, nếu là đi gặp hắn, không ngại thử thay ta hỏi một chút hắn, nhìn hắn có thay đổi hay không. Chủ ý Lâm Vô Nhai nói đến đây đùa cợt nói, bất quá ta nhìn hắn hẳn là sẽ không nói. Cùng Lâm Vô Nhai cáo tử, Chu Phàm liền lợi dụng man giới thiên thành truyền tống trận rời khỏi nơi này, hắn theo truyền tống trận đi ra, phân biệt một chút phương hướng, lấy ra phi hành bảo thuyền. Hướng đại ngụy phương hướng mà đi. Ngồi tại bảo thuyền bên trên hắn cảm thấy mê hoặc không hiểu, giống như Lâm Vô Nhai nói như vậy, Vô Nôn truy sát hắn nguyên nhân, đại ngụy thiên tử làm sao có thể biết rõ, nhưng nếu như không biết, thuyền lại vì sao dạng này, nói cái này hình như lại cùng đại ngụy thiên tử lịch đại giấu bí mật không có quan hệ, dù sao Lâm Vô Nhai hoài nghi đại ngụy thiên tử lịch đại giấu bí mật cùng đại kiếp liên quan đến, cái này cùng Vô Nôn truy sát hắn có thế có quan hệ gì? Hắn nghĩ đến đầu mơ hồ đau. Hắn lắc đầu, không tiếp tục nghĩ, chờ trở lại đại ngụy lại nghĩ biện pháp điều tra thêm. Chu Phàm một đường cái gì QNZ không làm thêm, dựa vào giới lao thân phận mượn dùng ven đường thành trấn truyền tống trận, tốn thời gian 10 ngày mới đến đại ngụy kinh đô. Hắn nhìn xem rộng lớn khổng lồ thành thị trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn cuối cùng trở lại. Hắn thu hồi phi hành bảo thuyền, rơi xuống, đồng thời thuận lợi tiến vào kinh đô, hắn không có vội vã đi kinh cung. Mà là về nhà trước. Không chỉ là cha mẹ, tiểu liễu bọn hắn tại kinh đô, chúng nương tại hắn không có theo lưu tinh giới trở về phía trước, liền biết hắn sẽ tới kinh đô, lại biết rõ hắn không có cự ly xa truyền tống biện pháp, vì lẽ đó đã sớm chạy đến kinh đô cùng hắn gặp nhau. Hiện tại cha mẹ bọn hắn đều tại chúng nương phía trước ở lại Nguyệt Phủ bên trong ở. Chu Phàm rất nhanh liền đến Nguyệt Phủ, nhìn thấy cha mẹ bọn hắn. Cha mẹ không biết Chu Phàm kinh lịch cái gì, bọn hắn chỉ là cho rằng Chu Phàm ra một chuyến xa nhà, hiện tại thấy Chu Phàm trở về rất vui vẻ. Tiểu Liễu cùng Đại Liễu phu phụ nhìn thấy Chu Phàm trở về cũng rất cao hứng. Chúng nương dắt Ngộng Ngộng ở một bên, mỉm cười nhìn xem, Ngộng Ngộng rụt rè, hiển nhiên không nhận ra cha của mình. Chu Phàm cười ha ha một cái ôm lấy Ngộng Ngộng, đùa với Ngộng Ngộng để nàng gọi phụ thân. Hắn nhiều như vậy nhi nữ, chính là Ngộng Ngộng thoạt nhìn cùng phổ thông tiểu hài không sai biệt lắm. Ăn một bữa ra yến về sau, Chu Phàm bố y tiếp cha mẹ còn có Đại Liêu phu phụ tán gẫu. Đại Liêu phu phụ biết rõ Chu Phàm cưới trùng nương, QNZ không có bất kỳ cái gì chú ý ý tứ, hai nhà tình cảm sâu, coi như không kết thân nhiều nhất chính là có chút tiếc nuối, sẽ không ảnh hưởng hai nhà tình cảm. Tiểu Liêu tính cách liền càng sẽ không để ý việc này. Đáng nhắc tới chính là, khi ốm đã chuẩn bị đem cha mẹ của hắn QNZ tiếp vào kính đô đến, đây là Chu Phàm đề nghị. Dạng này ba nhà liền có thể tại kính đô đoàn tụ, xảy ra chuyện cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau. Đến mức Tam Khâu thôn Chu Phàm đã để quan gia hỗ trợ chiếu cố một chút. Cảm giác về nhà thật sự là rất tốt, Chu Phàm cảm thấy mình thể xác tinh thần đều phải lấy buông lòng xuống. Bất quá đến ban đêm, hắn cùng trùng nương cùng giường lúc, còn chưa làm cái gì, liền nghe được một cái để hắn trợn mắt hốc mồm tin tức. Ngươi có? Chu Phàm nhìn xem trùng nương thường thường bụng toàn thân run rẩy hỏi. Ừm, đã có 4 tháng. Lý trùng nương cười nói, ngạc nhiên a, thực sự quá ngạc nhiên. Chu Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, tên hỗn đản nào ta không thể không làm thịt hắn. Lý trùng nương nụ cười trên mặt thu lại, cùng Chu Phàm trầm mặc đối mặt, hốc mắt đỏ lên nói, Chu huynh, ta cùng ngươi hiểu nhau tương giao nhiều năm, ngươi thế mà hoài nghi ta, ngươi cút cho ta. Hai người lại trầm mặc đối mặt, rất nhanh bọn hắn liền không kìm được mặt, đều nở nụ cười. Cho đua mở xong sau, Chu Phàm trên mặt tất cả đều là áp chế không nổi vui sướng, hắn vội vàng dùng tay mò một chút trùng nương bụng, một mặt nhu tình nói, ngươi vì cái gì không sớm nói cho ta, ta liền muốn ngay mặt cho ngươi một cái ngạc nhiên. Lý trùng nương hừ một tiếng nói, Chu huynh, ta muốn thương lượng với ngươi một sự kiện, đứa nhỏ này ta dự định hoài thai 10 tháng mới sinh ra tới. Ngộng ngộng kia là tình huống đặc biệt, vì lẽ đó mới dùng linh dược sớm thu cờ đờ y sinh chữa nờ dê. Chu Phàm kinh ngạc nói, tại sao muốn chờ lâu như vậy, linh dược sớm thu cờ đờ y sinh chữa nờ dê cũng sẽ không có bất luận cái gì di chứng. Chính là cảm thấy thu cờ đờ y sinh chữa nờ dê đều là thiếu khuyết cái gì, ta muốn vì ngươi mang một cái đủ tháng hài tử. Lý trùng nương vui vẻ nói, thế nhưng là cái này nhiều khổ cực nha. Chu Phàm có chút đau lòng ôm nàng no ý không khổ cực. Lý trùng nương ôn nhu nói, hai người không nói lời nào, hưởng thụ lấy cái này hiếm thấy yên tĩnh. Chu Phàm bỗng nhiên mặt lộ buồn rầu chi sắc. Ừm, làm sao? Lý trùng nương hơi kinh ngạc hỏi. Ngươi mang thai, vậy ta làm sao bây giờ? Chu Phàm cố ý thở dài, làm bộ rất phiền não nói. Ngươi nói làm sao bây giờ? Lý trùng nương mị nhãn như tơ nói. Chu Phàm hắc hắc hắc nở nụ cười. Thánh thượng, Đinh công công hướng Đại Ngụy Thiên tử cung kính hành lễ. Tại đại chiến qua đi, Long công công mấy cái nghĩa tử đều bởi vì có công, thăng làm đại tổng quản. Đương nhiên mấy cái này nghĩa tử không bao gồm Áo công công. Áo công công nguyện cự đại tổng quản chức vị, dùng hắn lại nói, cha nuôi đều không tại, hắn cũng không muốn lại về kính cung, mà là tại bên ngoài tiêu giao vui sướng đi. Người có chí riêng, Đại Ngụy Thiên tử QNZ không có miễn cưỡng ý tứ, bất quá đối Long công công còn lại nghĩa tử ngược lại nhiều hơn coi trọng. Hiện tại trong nội cung Nga công công không quản sự, Đinh công công những này Long công công nghĩa tử có thể nói là từng cái nắm quyền lớn, bất quá bọn hắn đều rất điệu thấp, cũng không có bất luận cái gì ngang ngược cản rỡ hành vi, cái này hoàn toàn nhiều đến Long công công lúc còn sống dạy bảo. Chu Khanh gia trở về. Đại Ngụy Thiên tử nói,